Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 1. Chương 1. Bà già cổ quái. 1. Đầu đau như búa bổ, miệng thì khát khô, cơ thể và linh hồn như muốn tách ra làm hai. Chỉ là động tác mở mắt cũng khiến hồ ma tốn rất nhiều sức lực, theo sau đó là từng cơn hoa mắt chóng mặt. Hắn tỉnh lại ở trong một gian phòng, giữa nhà đặt một chiếc bàn bát tiên đầy bụi bẩn và cũ nát. Phía dưới là một vài chiếc ghế dài, bên cạnh bức tường là một cái bếp với những hòn đá cháy đen chồng lên nhau. Mấy con người giấy được đặt dựa vào tường, trên mặt được vẽ ra một nụ cười thật quỷ dị. Khắp căn phòng dán đầy lá bùa màu vàng và đỏ được vẽ chi chít những hình thù kỳ lạ. Hự, hít, hồ ma vô thức nhúc nhích, hai bả vai lại truyền đến đau đớn. Trên đầu là một sợi dây xích nối liền với xà ngang, ở cuối được chia thành hai đầu nối vào hai móc sắt. Hai sợi móc sắt lãnh khốc vô tình phân biệt đâm xuyên qua bả vai, móc tới phía trước ngực. Hắn đã bị nhốt ở đây khoảng 6 ngày nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại bị nhốt. Hắn vừa mới tốt nghiệp đại học, đã tìm được một công việc bảo vệ cho một phòng thí nghiệm được cả thế giới công nhận là tiên tiến nhất thế giới. Thì có một vụ nổ xảy ra ở phòng thí nghiệm làm hắn bị bay lên và bất tỉnh. Mơ mơ hồ hồ, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, thẳng đến lúc bị một âm thanh quái dị đánh thức, sau đó hắn có cảm giác bị mất trọng lực như bị ném xuống vực cao ngàn mét. Lúc mở mắt ra thì đã ở chỗ quỷ quái này, bị người khác nhốt lại và cắm móc sắt lên người. Trong khoảng thời gian 6 đến 7 ngày bị nhốt, mỗi khi trời tối đều có một bà già ngồi trước mặt, thản nhiên tụng kinh, niệm chú vung vẩy những lá bùa kỳ lạ. Có đôi khi còn lấy việc hành hạ hắn làm niềm vui, nỗi đau như rút gân lột da, xong lại cho ăn một thứ thịt kỳ quái và uống thuốc. Nhưng bất kể hắn hỏi bà ta cái gì, bà ta đều ngoảnh mặt làm ngơ coi như không khí. Ngược lại lúc này hắn đang bị hai sợi móc sắt móc vào, thỉnh thoảng bả vai lại truyền đến cơn đau làm hắn choáng váng. Cho dù bà ta làm gì cũng không thể phản kháng. Tại sao bà lại nhốt ta ở đây? Mỗi ngày bà đều niệm mất thứ chú pháp quỷ quái gì lên người ta vậy? Những câu hỏi này đều không có đáp án. Trong khoảng thời gian bị nhốt, hắn cảm giác giống như chết đi sống lại, đủ loại phương thức tra tấn khiến hắn càng ngày càng mệt mỏi. Ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng cảm giác miệng mình khô khốc, cảm giác thân thể như không còn là thân thể của mình vậy. Chung nước cách đó chỉ có 3 thước, nằm ngay sát bức tường. Trên nóc nhà, xích sắt gắn với xà ngang, trên lý thuyết hắn có thể đi lại trong phạm vi căn phòng mà không gặp trở ngại gì. Nhưng để đi lại như thế, chắc chắn cần phải trả một cái giá thật đau đớn và thống khổ. Hồ ma nhẫn nại lấy hơi trong khoảng 10 giây, cố nén cơn đau thấu xương từ bả vai truyền tới, chậm rãi đứng lên. Hắn vịn vào bức tường bên cạnh, chậm rãi đi về phía chum nước. Trên bả vai, móc sắt ma sát cùng xương cốt lại phát ra một loại âm thanh dị thường quái dị. Theo hắn di chuyển, một chút máu từ bả vai chậm rãi lưu lại trên mặt đất. Nhưng cũng không nhiều lắm, có vẻ như vết thương đã khép lại rồi. Cuối cùng, hắn cũng đã tới được vị trí của chum nước, thấy được bên trong là một thứ nước trong vắt, phía trên mặt nước trôi nổi một cái gáo nước bằng hồ lô. Vừa múc được nửa gáo nước, hắn đã không nhịn được mà đưa ngay vào miệng, uống ừng ực từng ngụm. Sau khi uống xong thân thể cảm giảm dễ chịu hơn một chút. Nhưng giải quyết xong vấn đề khát nước thì cơn đói lại ập tới, theo bản năng hồ ma nhìn về cái bát sẵn một trên bàn bát tiên. Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định tiến tới, mở cái bát ra lập tức trông thấy một miếng thịt đỏ sẫm vẫn còn đang rỉ nước. Với cơn đói thì miếng thịt trước mặt bây giờ rất dụ hoặc nhưng hắn vẫn kháng cự lại. Bà già quỷ dị nọ ngoại trừ niệm chú thì thi thoảng còn cho hắn ăn một số thứ kỳ quái, có cây cỏ và nước thuốc nhưng quan trọng nhất vẫn là miếng thịt mà hắn không hề biết tên gọi này. Bất kể hồ ma phản kháng thế nào, thì bà ta vẫn ép hắn nuốt miếng thịt kỳ quái đó vào bụng, mỗi lần như vậy đều là một loại tra tấn. Điều đó dẫn đến, mặc dù bây giờ bụng của hắn đang kêu lên, nhưng hắn cũng không muốn nuốt miếng thịt trong bát vào bụng. Thừa dịp không có ai ở đây, ta nhất định phải trốn thoát. Hồ ma âm thầm tự nhủ bản thân phải chịu đựng cơn đau, xác nhận hai bên đều vắng vẻ không một bóng người. Hắn dùng tay phải nắm lấy móc sắt phía bên trái, dùng sức từng chút rút chiếc móc sắt cùng với da thịt của bản thân ra khỏi cơ thể. Một cơn đau thấu xương truyền đến não bộ, chiếc móc này đã dính liền lại cùng với da thịt của hắn. Nhưng khi vừa rút chiếc móc được một chút thì, két, cùng với cơn đau truyền đến, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua khẽ mở cửa phòng, ánh sáng trong căn phòng bỗng tối hơn một chút, bà già quái dị nọ đã trở lại. Hồ Ma cả kinh, vội quay đầu lại nhìn thì đã thấy ở cửa, một nam nhân trung niên gầy gò thấp bé, phía sau có ánh sáng làm cho hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của gã ta. Chương 2, bà già cổ quái, 2. Không phải là người phụ nữ kia, vẫn còn người khác. Hắn đột nhiên vui vẻ, ở trong căn phòng này lâu như vậy rồi, chỉ gặp bà già kỳ lạ và một cô bé mặc áo màu đỏ buộc dây tóc màu đỏ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người ngoài, trong đầu bỗng nổi lên ý nghĩ xin cứu mạng. Nhưng chưa kịp mở miệng kêu cứu, hắn đột nhiên suy nghĩ. Nếu người này và bà già nọ là đồng bọn, cầu cứu gã ta có thể sẽ đưa đến nhưng màn tra tấn còn kinh khủng hơn nữa. Huống hồ, hắn không mở miệng cầu cứu thì người đàn ông đó cũng phải nhìn thấy tình cảnh của hắn bây giờ. Hai bả vai bị hai chiếc móc sắt đâm sâu vào, nếu hắn là người ngoài chẳng lẽ lại không thấy kỳ quái sao? Hắn nhìn chằm chằm vào người nọ, muốn từ phản ứng của gã ta xem bản thân có nên mở miệng cầu cứu hay không. Nhưng chỉ thấy gã ta hoàn toàn ngó lơ đối với hoàn cảnh của hắn, chỉ nhìn xung quanh một cái rồi mở miệng hỏi. Bà đâu? Không tốt, xem ra gã ta là người quen của bà già kia. Suy nghĩ cầu cứu lập tức bị dập tắt, nhưng có lẽ có thể khai thác một chút thông tin từ trên người gã ta. Bà ra ngoài rồi. Hắn cố gắng để cho bản thân thoạt nhìn thật bình tĩnh và nói, ngươi tìm bà có chuyện gì? Người đàn ông nói chuyện với một giọng trầm đục, ta tìm bà để tính sổ. Tính sổ. Nội tâm của hắn lại bừng lên hy vọng, gã ta là kẻ thù của bà già nọ. Buổi sáng bà thường xuyên ra ngoài, tính toán thời gian có lẽ cũng sắp trở về rồi. Hắn cố gắng bình tĩnh nói, ngươi, nếu như bà ta sắp trở lại, vậy ta phải chuẩn bị thật tốt. Người đàn ông đột nhiên nhìn về phía Hồ Ma. Bây giờ người đàn ông nọ đã quay lưng lại, nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của gã ta. Chỉ nghe được âm thanh chói tai, dường như có chút không đủ hơi thốt ra, ta vốn là ở trong rừng cây. Nhưng bà chợt dẫn người tìm tới chém ta, còn chia cơ thể của ta thành 5-7 phần, biến ta thành một cỗ quan tài. Ngươi nói xem, thù này có lớn không? Vốn dĩ Hồ Ma sẽ mặc kệ đối phương nói gì đều sẽ hùa theo, nhưng hắn cứ có cảm giác trong lời nói của gã ta có điều gì đó không đúng, nhất thời không khỏi bối rối. Đáng lẽ chỉ cần sống thêm một vài năm nữa là ta sẽ có đạo hạnh rồi. Người đàn ông nói tiếp, trong giọng nói còn xen lẫn cả tiếng khóc, nhưng bà lại chặt đứt tiền đồ của ta, ta nằm cùng một chỗ với thi thể của Thôi lão thái gia, ngửi mùi hôi thối từng chút một. Cảm giác được những con giòi bọ trong cơ thể của lão ấy, từng chút bò qua bò lại, cảm giác nước từ trong thi thể chảy qua người ta, thẩm thấu vào trong cơ thể ta. Ngươi nói xem, ta và bà có được tính là huyết hải thâm thù hay không? Hồ Ma nghe xong, da đầu bỗng run lên, lảo đảo lùi lại mấy bước, đến bây giờ hắn mới nhận ra tư thế đi lại của người đàn ông nọ vô cùng kỳ quái. Đầu gối không có chỗ gấp khúc, di chuyển cũng là thẳng tắp, như là một tấm ván gỗ trượt trên mặt đất. Mà theo tâm tình càng dần càng kích động, di chuyển từng chút một đến gần vị trí của hắn, hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông dưới chiếc áo khoác màu đen có mũ đó. Hoàn toàn không phải là một khuôn mặt của người bình thường, mà là như một tấm gỗ bẩn thỉu. Mặc dù bản thân hắn còn cách người đàn ông nọ một đoạn, nhưng vẫn có thể ngửi thấy một mùi tanh hôi. Là một tấm nắp quan tài, nhưng bây giờ nắp quan tài lại đang dùng một giọng kích động nói với hắn, hôm nay ta đến tìm bà để tính sổ. Bà ta hủy đi đạo hạnh của ta, vậy ta đưa con cháu của bà ta đi. Hồ Ma theo bản năng vùng lên muốn chạy trốn, nhưng thân thể đã quá suy yếu, hai chân như nhũn ra, đứng im không nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng, mắt mờ đi, đứng im nhìn nắp quan tài tiến sát lại gần áp lên trên mặt của mình. Mùi hôi và giọng nói sắc nhọn, theo tai và mũi truyền đến đầu của hắn, làm cho hắn gần như ngất xỉu. Khục, khục. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng ho truyền đến từ phía của, đó chính là âm thanh của bà già kia. Mới có một chút đạo hạnh đã hại những người đi vào trong rừng, kể cả phụ nữ đang mang thai cũng không tha, vốn để tình ngươi tu hành không dễ. Đã định cho ngươi thủ thi cho Thôi lão thái gia 20 năm, để lại cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã không cảm kích còn muốn chạy đến chỗ này để hại cháu của ta. Vậy lần này, dứt khoát đốt ngươi đi. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe được một âm thanh sợ hãi thốt lên, âm phong trong phòng càng dần càng mạnh, thậm chí có thể cảm thấy có cuồng phong xẹt qua mặt hắn. Đợi đến khi hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt, chỉ thấy trên mặt đất có một tấm nắp quan tài trơ trọi nằm đó. Một cô bé buộc tóc hai bím, ngồi xổm ở trên nắp quan tài mỉm cười với hắn. Còn bà già âm lệ nọ thì còng lưng đứng ở cửa, trầm mặc không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3, Tiểu Quỷ Kỳ Quái, 1. Nắp quan tài cũng có thể thành tinh, tìm người báo thù được sao? Vì sao nó nói hắn chính là cháu trai của bà lão, vậy tại sao bà ấy lại dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy trói mình lại? Trước mắt liên tiếp xuất hiện những hiện tượng quỷ dị, cộng thêm bất an mãnh liệu trào dâng trong nội tâm, khiến cho đầu của hồ ma vừa mới khôi phục, lại một lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn khủng khiếp. Đủ loại cảm xúc hoảng sợ, nghi ngờ, khó hiểu, khiến cho hắn lại cảm thấy hoa mắt, choáng váng đầu óc. Nhưng lần này, hắn cố nén cơn buồn ngủ, cố gắng mở mắt nhìn bà lão kia. Bà lão đứng ở cạnh cửa, dùng đôi âm u đáng sợ nhìn chằm chằm vào hồ ma, dưới mái tóc dơ giấy bẩn thỉu, đôi mắt gần như không chuyển động. Bà lão thấy thân thể của hồ ma lung lay giống như sắp ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn không có bất tỉnh ngã xuống, ánh mắt có chút phức tạp. Thật lâu sau, chậm rãi chớp mí mắt, thản nhiên nói, thời gian tỉnh lại sớm hơn so với suy nghĩ của ta, tinh thần cũng tốt hơn so với suy nghĩ của ta, ngươi sẽ khỏe lại nhanh thôi. Cuối cùng bà cũng bằng lòng nói chuyện với ta rồi hả? Hồ ma mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, ý thức được rằng lần này có sự khác biệt cùng với những lần trước. Hắn vô số lần kêu gào về phía bà lão, khi thì ngất đi, khi thì tỉnh lại trong sự thống khổ, có khi vào thời điểm bà lão tiếp cận, muốn vùng vẫy, phản kháng. Nhưng thái độ của bà lão vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút hành động nào, hắn còn từng hoài nghi rằng bà ấy không biết nói chuyện. Hồ ma tập trung nhìn bà lão, giọng run run nói, bà, chuyện gì đang xảy ra với ta? Tại sao phải nhốt ta lại? Ngươi đang bị bệnh. Bà lão quỷ dị chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói, ta đang chữa bệnh cho ngươi. Chữa bệnh? Hồ ma chợt thay đổi giọng, nói, chữa bệnh có cần phải như vậy không? Ngươi dùng móc sắt đâm xuyên xương bả vai rồi treo lên xà ngang, hàng ngày đều niệm kinh đốt phủ, đun dầu nóng rồi đổ lên người của ta, lột da rút gân, hành hạ tra tấn ta, lại nói là đang chữa bệnh cho ta. Rõ ràng là đang thực thi hình phạt, hoặc là nói, càng giống như thi triển phương pháp tà môn lên thân thể của ta. Bà lão hình như đoán được ý nghĩ của hắn, âm u nói, ngươi mắc bệnh vô cùng nặng. Bệnh nặng cũng không thể treo ngược người ta lên để chữa trị chứ. Hồ ma nhất thời cảm thấy đầu mình cũng rối loạn, trực tiếp tỏ ra hiểu rõ, lớn tiếng nói, đừng giả thần giả quỷ, ngươi. Ngươi thả ta xuống rồi nói. Bà lão nghe hắn hét to, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi hạ bao quần áo đang vác trên lưng xuống. Dường như đã trở về thái độ lúc trước, chẳng thèm quan tâm tới lời của hồ ma. Nhưng cô bé buộc bím tóc hình sừng dê ở bên cạnh lại chợt mở miệng nói, hồ ma ca ca không nhớ rõ bà nữa rồi. Mạnh gia phái một tiểu quỷ tới đây để hại chết hồ ma ca ca, may mà bà có bản lĩnh lớn, gọi linh hồn hồ ma ca ca trở về. Nhưng hồ ma ca ca cứ luôn muốn bỏ chạy, cho nên bà mới khóa linh hồn và thân thể của hồ ma ca ca lại. Bà mỗi ngày giúp đỡ hồ ma ca ca niệm định thần chú, cho hồ ma ca ca uống thuốc, cắt thịt thái tuế cho hồ ma ca ca ăn. Hồ ma ca ca cuối cùng cũng không còn chạy loạn khắp nơi nữa, nhưng hồ ma ca ca lại quên mất bà rồi, cũng quên luôn tiểu hồng đường. Nàng nói xong, rõ ràng bộ dạng có chút không vui, cái miệng nhỏ nhắn cũng vểnh lên. Nhưng lời của nàng lại khiến cho hồ ma đột nhiên có một cảm giác mờ mịt mông lung. Cái gì cơ, ngươi nói mấy cái gì đấy? Bên trong đầu của hắn bỗng nhớ tới trong khoảng thời gian này, luôn vang lên âm thanh nguyền rủa, nghĩ đến uống những bùa chú cổ quái, nước thuốc. Trong đống hình ảnh gấp khúc còn có vô số lần hành hạ cực hình, tất cả mọi thứ khiến hắn sinh ra sự sợ hãi khó nói lên lời đối với hoàn cảnh như cơn ác mộng này. Hắn vừa mới bình tĩnh lại, không nhớ được cũng bình thường. Tiểu nha đầu vừa giải thích xong, bà lão khuôn mặt âm lãnh, từ từ cầm đồ bên trong bao vải ra ngoài. Chỉ thấy có vài cây hương nến, tiền giấy gì đó, còn có một khối lớn màu đỏ được bọc giấy, bốn phía đều là thịt, miếng thịt làm tấm giấy ướt sũng thành màu đỏ. Thời gian dần trôi qua, hồi lâu sau mới nói, rồi sẽ trở lên tốt hơn. Dòng máu cuối cùng của Hồ gia sẽ không bị đám người Mạnh gia hại chết như vậy. Sự tình phát triển đến bây giờ, tâm của Hồ Ma đã loạn như ma, trong trí nhớ đầy hỗn loạn của hắn. Chỉ thấy bà lão dùng ánh mắt như gặp kẻ thù để nhìn mình, căn bản khó có thể tự kiềm chế, gần như muốn quát lên, như lời nói đến bên miệng, đột nhiên nuốt lại. Hắn hơi nhấp khóe miệng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bà lão, thử thăm dò nói, vậy, hiện tại ta tốt rồi, ngươi có thể thả ta xuống được không? Chương 4, Tiểu quỷ kỳ quái, 2. Những thứ khác không quan trọng, bọn họ thích nói như vậy thì cứ cho là như vậy, trước hết để bọn họ cởi hai chiếc móc sắt ra giúp mình mới là điều quan trọng. Quả nhiên, hắn lo lắng nhìn chăm chú về phía bà lão, biểu cảm của bà lão hình như âm trầm hơn một chút, chậm rãi lắc đầu, mặc dù tốt hơn rồi, nhưng vẫn cần ổn định thêm vài ngày cho khá hơn. Tâm tình của Hồ Ma hơi trầm xuống, bà lão nói một nửa, giống như đang quyết định gì đó, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Hồ Ma. Ánh mắt quá mức sắc bén, Hồ Ma vội vàng tránh đi. Hắn cảm giác giống như bà lão đã nhìn thấu mình, hoặc là đã nhìn thấy bờ vai vẫn còn rỉ máu của hắn khi thử chạy thoát khỏi chiếc móc sắt lúc trước. Tiếp đó lại ngoài ý muốn nghe được giọng điệu dịu xuống của bà lão, nhưng mà treo lên như thế quả thật khó chịu, ngươi muốn cởi, vậy cởi là được. Hồ Ma nhất thời có chút ngoài ý muốn, vậy, ta tới. Đúng lúc hắn muốn hỏi cởi ra như thế nào, chợt nghe tiểu nha đầu mặc áo đỏ hưng phấn kêu lên một tiếng. Vóc dáng của nàng hơi thấp, chưa tới một mét, tay chân gầy gò, nhưng động tác nhanh nhẹn rõ ràng. Nàng từ phía bên kia căn phòng nhảy tới phía sau lưng Hồ Ma. Hai bàn chân đi giày thêu đạp lên trên bờ vai của Hồ Ma, bàn tay nhỏ bé trắng nõn non nớt nắm vào chiếc móc sắt trên người hắn, khẽ dùng lực kéo. Phốc! Một cơn đau nhức từ bả vai truyền đến, Hồ Ma không kịp phản ứng, một chiếc móc sắt đã được rút ra khỏi cơ thể. Nàng nhanh chóng đi qua bên vai khác của Hồ Ma, nắm vào chiếc móc sắt còn lại, theo cách cũ mà làm. Hai vai lập tức chảy máu như mưa, Hồ Ma cảm thấy người thật nhẹ nhàng. Nhưng theo sau cảm giác đó, chính là đau nhức kịch liệt truyền đến não, mắt trở lên mơ hồ, thân thể không thể khống chế ngã nhào trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng cười hi hi, trước mắt đã hiện lên một đạo hồng ảnh. Hai bả vai đau rát, trước sau truyền đến một trận gió lạnh thấu xương, khiến cho tinh thần của hắn bị chấn động. Mở to mắt, phát hiện là tiểu nha đầu mặc áo đỏ, đang lè đầu lưỡi liếm miệng vết thương của hắn. Đầu lưỡi dài nhỏ liếm qua miệng vết thương, máu từ miệng vết thương đã không còn chảy nữa, ngay cả đau đớn kịch liệt cũng theo đó mà giảm dần. Tiểu nha đầu này, lại là thứ gì? Hồ Ma ý thức được vấn đề, nhưng trong sự hỗn loạn lại không kịp suy nghĩ, tiểu nha đầu đã nhảy qua người hắn, tới phía sau liếm hai lỗ máu trên lưng. Tuy rằng thân thể của Hồ Ma gầy yếu, nhưng ít nhất cũng hơn 100 cân, thế mà tiểu nha đầu với hai cánh tay hết sức nhỏ bé, lại có thể tùy ý di chuyển cơ thể của hắn. Biến hóa trong thời gian ngắn, khiến cho tư duy của Hồ Ma hỗn loạn, thở hổn hển. Trong toàn bộ quá trình, bà lão chỉ đơn giản ngồi ở trên ghế đầu, chậm rãi lấy, cho mình chén trà rồi uống. Ánh mắt hơi nheo lại, hình như đang suy nghĩ gì đó. Trong phòng thoáng im lặng, chỉ có âm thanh Hồ Ma thở hổn hển, khỏe mạnh hữu lực. Hình như bà lão có một loại cảm giác khoan khoái, thật lâu sau mới đứng lên, gọi tiểu nha đầu, tiểu hồng đường chăm sóc cho ca ca của ngươi, ta phải đi xem mộ của Thôi gia. Lúc Thôi Thái gia chết có vấn đề, ta đã để tấm gỗ hòe nhìn lão 20 năm, nhưng có lẽ do đêm mấy ngày hôm trước sấm sét đổ mưa, khiến cho phần mộ của lão trồi lên, nắp quan tài cũng chạy về tìm ta để đòi nợ, đoán chừng thi thể của Thôi Thái gia cũng sẽ không nằm im. Bà lão đi tới cạnh cửa, dường như nhớ tới cái gì, dừng lại quay người dặn dò Hồ Ma nói, sức khỏe của ngươi vừa mới tốt hơn, cơ thể vô cùng yếu ớt, dễ dàng dẫn tới tà túy, không được chạy loạn ra bên ngoài. Đợi bà trở về, sẽ chữa cho ngươi tốt hơn. Không chạy. Hồ Ma mơ mơ màng màng nghe thấy lời dặn dò của bà lão, trong lòng chỉ muốn nói một câu, ta không chạy mới là ngu. Nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy được ánh mắt sắc bén âm lãnh của bà lão. Cảm giác hành hạ cùng dày vò của mấy ngày trước vẫn còn, rồi những khi hắn hốt hoảng tỉnh lại, đau khổ giống như bị đẩy xuống vạc dầu cùng lột da dị thường rõ ràng. mỗi ngày đều giống như trải qua cực hình ở 18 tầng địa ngục. Hắn còn nhớ rõ, bà lão dùng ánh mắt âm u nhìn hắn trong trạng thái hoảng hốt, còn nhớ rõ sau khi bị cưỡng ép phải nuốt xuống loại thịt cổ quái, khiến cho đầu đau thống khổ choáng váng, cảm giác thân thể giống như có quái vật nào đó đang khỏe mạnh phát triển. Hắn đã sớm đạt đến cực hạn, căn bản không cách nào xác định được nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì nữa. Hiến tế, hoán chuyển linh hồn, nuôi tiểu quỷ và chữa cho tốt mà bà lão nói là chữa tốt cái gì? Trong đầu còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hồ ma rất rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần nữa bị treo ngược lên, tất cả đều kết thúc. Sợ hãi trong đầu khiến hắn cắn chặt răng, lặng lẽ dùng chút sức lực còn sót lại trong thân thể, cưỡng ép duy trì sự tỉnh táo. Sau khi dự đoán bà lão đã đi xa, hồ ma lập tức mở mắt ra. Vừa mở mắt, đã thấy tiểu nha đầu mặc áo đỏ đang ngồi xổm cách đó không xa nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, không ai nói gì. Đáy lòng hồ ma hơi trầm xuống, khống chế bản thân không có lập tức lao ra khỏi căn phòng này. Tuy rằng bà lão đã rời đi, nhưng còn lưu lại tiểu quái vật nhìn mình chằm chằm, nếu như muốn đi, phải giải quyết tiểu quái vật này trước mới được. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 5, dê rừng đứng thẳng, 1. Trong lòng của Hồ Ma có một kế hoạch, nhưng hắn cần suy nghĩ xem nên thực hiện như thế nào. Nhìn qua thì tiểu cô nương mặc áo đỏ đứng ở trước mặt của hắn chỉ khoảng mới 5 hoặc 6 tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn. Trên đầu buộc tóc thành bím, tay chân gầy gò, bộ dáng phấn điêu ngọc trác. Có cảm giác nếu như đánh nàng một quyền, có thể làm cho nàng khóc rất lâu. Nhưng Hồ Ma có thể khẳng định, nếu như đánh một quyền ra, chính hắn mới là người phải khóc. Với tốc độ quỷ dị và sức mạnh hơn người mà nàng vừa thể hiện ra, lại còn có thể liếm vết thương cầm máu, tất cả đều nói rõ nàng không thể nào là người bình thường. Nói đùa, người ở cùng bà lão đó, có thể là người bình thường được sao? Điều quan trọng bây giờ là giải quyết nàng như thế nào? Trong phòng hoàn toàn im lặng. Cảm thấy không khí trong phòng có chút cổ quái, dù Hồ Ma có dũng khí cũng không dám đi ra khỏi phòng, hắn dường như không nghe được tiếng thở của nàng. Vì vậy, vừa nghĩ, hắn vừa thử mở miệng thăm dò nàng, ngươi tên là gì? Có quan hệ gì với bà? Ta tên là Tiểu Hồng Đường, được bà nhặt ở bên ngoài về. Tiểu nha đầu ngồi xổm trên mặt đất, vóc người của nàng quá nhỏ, bộ dạng lúc ngồi xuống có chút quái dị, như một con châu chấu. Âm thanh lúc nói chuyện giống như đứa trẻ đang ngậm một vật gì đó trong miệng, ngây ngô khờ khạo, nhưng hắn cảm nhận rằng cô bé không phải tiểu nha đầu 5-6 tuổi như vẻ bề ngoài. Hồ Ma nghĩ ra gì đó, tiếp tục nói, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? À, đây dường như là một câu hỏi khó đối với Tiểu Hồng Đường, cô bé giơ bàn tay ra đếm một lúc rồi nói, ta theo bà 7-8 năm rồi. Nhưng ta không biết mình bao nhiêu tuổi. 7-8 năm. Hồ Ma xác định, tiểu nha đầu này không bình thường. Nàng chưa đến 7-8 tuổi, đã đi theo bà lão 7-8 năm, vậy thời điểm nhặt được thì nàng mấy tuổi? Nói không chừng, có thể nàng tương tự như chiếc nắp quan tài, cũng là một tà túy như trong lời của bà lão nói. Bà lão kêu nàng chiếu cố hắn, nói thẳng ra là để nàng canh chừng hắn. Thấy nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn mình, tâm tư của Hồ Ma cũng dâng lên cảm giác khó chịu. Cẩn thận quan sát, phát hiện ra nàng ngoài nhìn hắn, thỉnh thoảng còn nhìn về phía bàn ba tiên. Theo ánh mắt của nàng, hắn phát hiện vật mà nàng nhìn là miếng thịt mà bà lão mang đến đặt trên mặt bàn. Trong 7 ngày qua, bà lão liên tiếp bắt hắn phải ăn khối thịt kỳ quái này, Hồ Ma còn nhớ rõ loại cảm giác chán ghét ghê tởm khi phải nuốt nó xuống cổ. Nhưng dường như tiểu nha đầu rất thèm khối thịt đó. Có phải ngươi rất muốn ăn miếng thịt kia không? Hắn âm thầm xem xét, trôi qua một khoảng thời gian, hắn hỏi tiểu nha đầu. Không muốn ăn. Tiểu nha đầu nghe thấy vậy, lắc đầu, nhịn không được nuốt nước bọt. Ăn rất ngon đấy. Hồ Ma càng chắc chắn tiểu nha đầu này không bình thường, nhưng cũng không thông minh cho lắm, cẩn thận dụ dỗ, ngươi có thể ăn thử, rất ngon. Tiểu nha đầu rõ ràng động tâm rồi, nhưng lại lắc đầu liên tục, không được. Thịt này là bà cố ý cắt từ trên người Thái Tuế lão ra, để làm đồ ăn cho Hồ Ma ca ca. Thái Tuế lão ra là cái quỷ gì vậy? Hồ Ma thầm nghĩ, sau đó tiếp, tục dụ dỗ, không sao hết. Bà đã cho ta, thì chính là của ta, bây giờ ta cho phép ngươi ăn nó, bà sẽ không biết đâu. Rõ ràng tiểu nha đầu đã rung động, liên tục nuốt nước bọt, do dự một chút rồi hỏi, ngươi sẽ không nói cho bà biết chứ? Hồ Ma cam đoan, nếu như bà có hỏi, ta sẽ nói là ta đã ăn hết rồi. Ừng ực, lần này thậm chí Hồ Ma còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu do dự, nhìn thoáng qua vẻ mặt thẳng thắn và thành khẩn của Hồ Ma, sau đó lại nhìn khối thịt trên bàn Bát Tiên. Cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, vèo một tiếng xông lên. Thân thể nhỏ bé, dễ dàng nhảy đến chỗ bàn Bát Tiên, duỗi hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn non nớt, nâng khối thịt lên. A ô, nàng há to mồm, khóe miệng rõ ràng kéo dài đến hai bên mang tai. Nguyên bản hai hàng hàm răng chỉnh tề, lúc này lại biến thành hai hàm răng sắc nhọn, hung hăng cắn xuống. Thứ quỷ gì vậy? Hồ Ma bị bộ dáng của tiểu nha đầu dọa sợ, gần như mất hết dũng khí. Mà hình như lực hấp dẫn của khối thịt đó đối với nàng đã vượt qua cả tưởng tượng của hắn, sau khi tiểu nha đầu nhảy lên mặt bàn. Căn bản giống như là quỷ chết đói vậy, hoàn toàn không quan tâm đến thứ khác, hắn cũng lập tức phản ứng lại, di chuyển từng chút về phía cánh cửa. Đến khi tới cửa ra vào, hắn còn cẩn thận quay lại nhìn một lần nữa. Tiểu nha đầu vẫn đang ăn, quay lưng về phía hắn, mông nhỏ vểnh lên, giống như một con thú nhỏ đã nhịn đói lâu ngày. Dù hắn chạy trốn hay trời sập xuống cũng không ảnh hưởng đến độ ngon của khối thịt. Hồ Ma âm thầm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép hờ ra bên ngoài, sau đó dùng hết sức xông ra. Chương 6. Dê rừng đứng thẳng 2. Bá, bây giờ có lẽ đang là buổi chiều, nhưng vừa đẩy cửa ra, Hồ Ma lập tức cảm thấy có chút chói mắt. Hắn dùng tay che mặt, chạy lảo đảo về phía trước. Hai mắt nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đập vào mắt hắn là từng dãy nhà gỗ nhà ngói rách dưới thấp bé. Hắn thấy hầu như toàn là đường đất gập ghềnh, thấy dê bò súc vật được trói trong chuồng gỗ, thấy được đá mài và giếng nước. Nhưng hắn không nhìn thấy sự vật quen thuộc bên trong trí nhớ, không có ô tô, không có đèn điện, thậm chí còn không có cột điện. Xung quanh lờ mờ có bóng người, thỉnh thoảng hắn còn nhìn thấy bảng hiệu được làm bằng vải. Những người này đều mặc quần áo làm bằng vải thô, vác nông cụ, đi giày rơm, có loại khí chất cổ xưa hoang dã. Trời ơi! Có người thấy được Hồ Ma, biểu hiện còn sợ hãi hơn cả Hồ Ma, kinh hoàng hỗn loạn chạy trốn đến một góc. Tiếng bàn luận xôn xao chui vào lỗ tai của Hồ Ma, đây không phải là tiểu tôn tử của nhà bà sao? Sao hắn vẫn còn sống vậy? Kinh hoàng và bất an trong nội tâm Hồ Ma càng mãnh liệt hơn. Hắn sợ tiểu nha đầu quỷ dị sẽ đuổi theo, càng sợ bà lão âm u nọ đột nhiên xuất hiện. Thấy đám người xung quanh có chút hoảng sợ, có người quay đầu chạy đi, dường như định đi tìm ai đó để báo tin, hắn sử dụng hết khí lực còn sót lại trong thân thể, lảo đảo bước đi về phía trước. Bất chi bất giác, hắn cũng không biết mình đã chạy đi bao xa, chỉ cảm thấy trái tim như muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài. Bây giờ mình đang ở đâu? Hắn nhìn cây cỏ và ruộng ngũ cốc xung quanh đã thưa thớt, thấy phía trước là hàng rào gỗ cao vút, đằng sau là rừng cây và đồi núi. Hình như hắn đã chạy tới biên giới của hàng rào. Bất chi bất giác đã đến hoàng hôn, bầu trời dần dần tối, xung quanh là một mảnh hoang vắng, vì cuống quýt chạy thục mạng, bây giờ thân thể của hắn đã suy yếu nghiêm trọng, đầu cũng hơi choáng váng. Cảm giác cả người giống như bị gắn chì vậy, không thể điều khiển được thân thể của mình nữa. Hắn nhịn không được phải dừng lại, chống tay lên hai đầu gối há mồm thở dốc, bỗng nhiên bên tai xuất hiện một loạt tiếng xót xoạt. Còn có những câu nói mớ mơ hồ bất định, vô cùng khó hiểu, theo gió thổi nhẹ nhàng truyền vào trong tai hắn. Những câu nói mớ không hiểu nội dung, khiến cho trong lòng Hồ Ma dâng lên cảm giác sợ hãi, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Xung quanh là từng đống cỏ khô, còn có một vài gốc cây sừng sững, khác xa so với trí nhớ của hắn trong kiếp trước. Nhìn về phía tiếng nói mớ truyền đến, ánh mắt hoảng hốt của Hồ Ma cuối cùng tập trung nhìn vào một chỗ. Hắn thấy được đầu nguồn phát ra âm thanh, bên cạnh một đống cỏ khô, là một con dê màu đen. Nó dùng đồng tử ngang màu vàng nâu âm u nhìn chằm chằm vào hắn. Hồ Ma cũng nhìn tới nó, thầm nghĩ cảm giác sợ hãi và nói mớ quỷ dị vừa mới nổi lên có phải là ảo giác của mình hay không. Sau đó bỗng thấy con dê màu đen chậm rãi đứng thẳng người lên. Lúc này nó trông giống như là một người bình thường vậy, chân trước mở rộng ra, đứng thẳng bằng chân sau, bình tĩnh nhìn Hồ Ma. thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Giờ phút này, Hồ Ma chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên, không nhịn được lui lại mấy bước. Cạc cạc, không đợi hắn suy nghĩ, bên cạnh bỗng vang lên một trận cười quái dị. Hắn vừa quay đầu, thấy trên cành cây cách đó không xa có một con khỉ đang ngồi. Không đúng, đó không phải là con khỉ, là một người. Chỉ là thân thể trần truồng, toàn thân trắng một cách quỷ dị, đồng thời gầy một cách kỳ quái, tứ chi dài hơn hẳn so với người bình thường. Trông như một con khỉ ngồi xổm trên cành cây, đôi mắt màu đỏ quỷ dị, vừa nhìn hắn vừa hưng phấn cười cạc cạc một cách quái dị. Tiểu ca ca, trong lúc nội tâm của Hồ Ma vô cùng khủng hoảng, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng kêu tinh tế. Hồ Ma quay đầu, thấy người gọi hắn là một nữ nhân rất đẹp, nửa người của nàng núp trong đống cỏ khô. Chỉ lộ ra khuôn mặt kiều diễm mê người, cặp môi nhỏ đỏ mọng, thỉnh thoảng phát ra giọng hô hoán mê hoặc người khác. Dường như bên trong âm thanh có loại ma lực nào đó, khiến người ta theo bản năng bước từng bước tới gần phía nàng. Nhưng Hồ Ma chỉ bước một bước đã dừng lại. Hắn nhìn cái đầu kiều diễm mê người đang từng chút nhô ra khỏi đống cỏ bẩn thỉu. Đằng sau đầu là thân thể hình rắn màu đỏ sậm đang uốn lượn, làn da ma sát với rơm rạ, vang lên âm thanh xào xạc. Mấy thứ này là cái quỷ gì? Rốt cuộc Hồ Ma cũng bừng tỉnh, toàn thân bị bao trùm bởi cảm giác khủng hoảng, giống như bị giật điện. Một cảm giác quỷ dị dày đặc bao phủ toàn thân, hắn bỗng không thể thở ra được, trước mắt biến thành màu đen, thân thể như muốn gục xuống. Đúng lúc này, hắn chợt nghe giọng cười hì hì, Hồ Ma ca ca. Đừng ham chơi nữa, bà gọi ngươi về nhà ăn cơm á. Nháy mắt khi giọng nói này xuất hiện, toàn bộ cảm giác quỷ dị đều biến mất, cuối cùng Hồ Ma cũng thở ra được một hơi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 7, Miếu thờ bỏ hoang, 1. Dưới sự trùng kích mãnh liệt từ nhận thức, Hồ Ma ngoan ngoãn đi theo tiểu nha đầu mặc váy đỏ về nhà ăn cơm. Cũng dưới trùng kích mãnh liệt đó, đại não đờ đẫn của Hồ Ma hoàn toàn tỉnh táo lại, toàn bộ những chuyện vừa xong triệt để phá hủy tất cả lý trí của hắn. Nhưng hắn lại không cách nào chất vấn. Sắc trời đã tối, trong căn phòng nhỏ thắp một cây đèn dầu, bà lão đang ngồi bên chiếc bàn bát tiên chờ hắn. Mặc dù phòng nhỏ đơn sơ nhưng bàn cơm lại rất phong phú. Hồ Ma vừa mới chạy thở không ra hơi, còn bị những thứ quỷ quái dọa cho sợ hãi, tâm thần có chút hoảng hốt. Không rõ mình đã bỏ trốn được bao lâu, chỉ thấy trên bàn bát tiên bày một đĩa dưa muối, hai bát cháo và một khối thịt được cắt vuông vức. Hồ Ma ngoan ngoãn ngồi bên trái của bàn bát tiên, bà lão ngồi ở vị trí đầu. Tiểu Hồng Đường ngồi trên xà nhà, thò đầu ra nhìn xuống dưới. Ngọn đèn dầu lắc lư, bóng người theo đó đong đưa, bên trong bóng tối ngoài phòng dường như luôn có đồ vật gì đó đang dòm ngó bọn họ. Bà lão không nói lời nào, im lặng ăn cơm, nhưng bà chỉ gắp mỗi dưa muối. Tiểu Hồng Đường trên xà nhà cũng không nói chuyện, chỉ nháy nháy mắt nhìn Hồ Ma ngồi bên cạnh bàn bát tiên. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị và áp lực, cuối cùng Hồ Ma không nhịn được nữa, mở miệng phá vỡ trầm mặc, tốt. Rốt cuộc đám quái vật nọ là cái gì vậy? Bà lão và Tiểu Hồng Đường đang chơi đùa trên xà nhà đều quay đầu nhìn về phía hắn, bầu không khí trong nhà giống như càng trở lên áp lực hơn. Tà túy, sau khi trầm mặc một khoảng thời gian, bà lão mở miệng nói, chỉ cần trời nhá nhem tối, những vật đó sẽ lập tức xuất hiện. Thương thế của ngươi quá nặng, quên mất cả quy định ban đêm không thể ra cửa. À, không nghe còn khá tốt, sau khi nghe được câu trả lời, trong lòng của Hồ Ma càng thêm sợ hãi, khẽ thốt ra một chữ, sau đó không biết nên hỏi gì tiếp. Không cần sợ hãi như vậy. Bà lão nhìn hắn, thong thả nói, ngươi vừa mới khỏe lại, thân thể còn suy yếu, gặp tà túy là rất bình thường. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của bà, ăn nhiều thịt, rồi sẽ từ từ tốt hơn. Ăn thịt. Hồ Ma nhìn tới khối thịt được cắt vuông vức trong mâm. Khối thịt cũ đã bị Tiểu Hồng Đường ăn hết rồi, còn khối này, nhìn qua chắc là mới nấu xong. Nhưng cho dù là vừa mới nấu, bên trên vẫn có một loại khí chất âm lãnh, lớp mỡ dĩ nhiên đã đông lại, hiện ra màu trắng quỷ dị dưới ngọn đèn dầu, đơn độc đặt ở trong mâm. Trước đây hắn đã bị cưỡng ép ăn thứ này rất nhiều lần, nhưng đến giờ vẫn không biết đó là thịt gì. Có thể xác định đó không phải là thịt heo, cũng không phải thịt bò, đương nhiên cũng không phải thịt người, không giống bất cứ loại thịt nào mà hắn từng ăn. Mặt khác, hình dạng của khối thịt khiến hắn liên tưởng tới nghi lễ tế điện người chết trong kiếp trước. Cảm giác chống đối trong lòng khiến hắn rất khó cầm đôi đũa lên gắp thịt, nhưng bà lão đã ngừng ăn, âm u nhìn hắn, ngươi không tin tưởng ta. Hồ Ma thấy ánh mắt của bà lão, trong lòng hơi sợ hãi. Tin. Hắn trả lời một cách dứt khoát, trực tiếp vươn tay kéo đĩa thịt đến trước mặt mình, cúi đầu gặm. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, quá trình bị ép ăn thịt chính là một loại tra tấn không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Nếu như đã không cách nào trốn thoát, vậy ít nhất cũng phải để mình no bụng, như vậy mới có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn nhai từng miếng thịt nhơ nhắp, cứng rắn nuốt xuống bụng, thân thể vô cùng đói khát dần dần có chút cảm giác được bổ sung năng lượng. Không biết có phải ảo giác hay không, ngay khi khối thịt tiến vào trong bụng, tựa như lập tức tiêu hóa, lại giống như đã sống lại. Chúng ngọ nguậy trong bụng của hắn, hòa vào nội tạng và máu, chữa lành thân thể của hắn. Cảm giác kỳ dị này khiến cho tinh thần của hắn chấn động, mà miệng vết thương ở hai vai cũng lành nhanh hơn một chút. Bà lão nhìn hắn ăn hết khối thịt, sắc mặt trở lên ôn hòa hơn, chậm rãi nói, ngoan lắm, ăn cơm đi, rồi về phòng nghỉ ngơi sớm. Ban đêm muốn đi tiểu nhớ tiểu vào góc tường, nhất định không được ra khỏi cửa, cũng đừng nhìn ra bên ngoài, những thứ tà túy nọ vẫn còn ở đây. Ngày mai bà sẽ dẫn ngươi đến nhà thờ tổ, sau khi bái lại tổ tông sẽ tốt hơn. Gì cơ? Thật ra Hồ Ma còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Trong ký ức mơ hồ trước đây, mỗi khi trời tối hắn đều phải chịu đựng hành hạ vô cùng đau đớn, quả thực giống như sống ở dưới địa ngục, nhưng tối hôm nay bà lão lại cứ như vậy để hắn đi ngủ. Hắn cũng muốn hỏi cho rõ, nhưng nhìn gương mặt bà lão ẩn sau bóng mờ của ngọn đèn dầu, lại theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Lén lút nhìn thoáng ra ngoài cửa, chỉ thấy bên ngoài tối om, đến cả ánh trăng cũng không thấy, căn bản chính là đưa tay không thấy năm ngón. Tiếp theo, ngọn đèn trong phòng giống như bị thứ gì đè ép muốn dập tắt, trong màn đêm đen kịt dường như ẩn núp vô số thứ quái dị. Hai mắt âm u biến hóa kỳ lạ trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời sau lưng của hắn đã ướt sũng mồ hôi. Hắn ngoan ngoãn đặt bát đũa của mình ngay ngắn, nhanh chóng đi vào gian phòng bên cạnh. Chương 8. Miếu thờ bỏ hoang 2. Căn phòng có chút chật hẹp, chỉ có một chiếc giường gỗ, chăn bông bên trên chắc vừa được mang tới, chăn dày nhưng lộ ra lạnh lẽo. Hắn không dám ngủ, đi đến góc tường chật hẹp đen nhánh, áp sát lỗ tai vào, đặt toàn bộ tâm thần nghe ngóng động tĩnh từ căn phòng bên ngoài. Ngoài phòng vang lên âm thanh lẩm bẩm niệm kinh của bà lão, như ẩn như hiện, thần bí khó hiểu. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Ngoài tiếng niệm kinh còn có âm thanh kỳ quái hòa lẫn, ngó đầu nhìn qua khe cửa, là Tiểu Hồng Đường đang ôm một đoạn không biết là xương thứ gì mài răng. Cảm giác bất an trong lòng Hồ Ma đạt tới cực hạn, hắn ôm chiếc chăn, tự đánh vào đầu mình. Cơn đau khiến cho đầu của hắn rõ ràng tỉnh táo hơn trước không ít, hình như cảm giác choáng váng cũng dần dần biến mất. Những sau đó cõi lòng của hắn lại bị vô tận nghi vấn và ngờ vực vô căn cứ lấp đầy. Ta, trọng sinh trên người một thiếu niên cũng tên là Hồ Ma. Cháu trai của bà lão âm u bên ngoài bị kẻ thù hãm hại, bà ấy muốn gọi linh hồn của hắn ta về, nhưng trong lúc vô tình lại gọi nhầm linh hồn của ta. Mà hành hạ như cực hình tra tấn lúc trước. Thật ra là đang chữa bệnh cho ta. Mấu chốt là, bà ấy còn tưởng là ta vừa tỉnh lại không nhớ gì, nhưng lại không biết ta căn bản không phải là cháu của bà ta. Hắn cảm thấy suy đoán này thực sự quá hoang đường, nhất thời khó có thể tin toàn bộ, nhưng sau khi thấy được sự kỳ quái của thế giới này, lại cảm thấy mặc kệ phát sinh việc gì cũng đều hợp lý. Hắn rất muốn hiểu rõ hết tất cả những chuyện này, nhưng bây giờ ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ cũng không có. Dường như bị cảnh ban đêm nhốt trên một chiếc giường gỗ nho nhỏ. Trong một thế giới như thế, vốn Hồ Ma không dám ngủ, nhưng không biết do thân thể suy yếu hay là do chạy quá lâu. Tinh thần của hắn vô cùng mệt mỏi, tiếng tụng kinh của bà lão và âm thanh Tiểu Hồng Đường mài răng bên ngoài lại có tác dụng như là thôi miên. Không bao lâu sau, hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, hắn giống như đã đi tới một nơi âm u rộng lớn, xung quanh tràn ngập sương mù màu đỏ sậm. Thân thể của hắn lặng yên đi xuyên qua màn sương mù, tiến về phía trước, lúc sau đột nhiên ngừng lại. Phía trước xuất hiện một cái bàn cũ nát, bên trên là một lư hương rách rưới, phía sau là một mảng lớn bóng tối. Có thể thấy bên trong bóng tối hình như mơ hồ có hư ảnh của một bức tượng thần, nhưng nhìn không rõ lắm. Hồ Ma theo bản năng tiến về phía trước vài bước, không hề nghe được tiếng bước chân của chính mình. Hắn đến gần cái bàn, phát hiện đây giống như là một cái bàn thờ trong miếu, thậm chí là toàn bộ không gian này cũng giống như một tòa miếu thờ hoang phế. Rách nát không chịu nổi, không biết đã bao nhiêu năm không có hương khói rồi, mấy bộ chén đĩa đặt cống phẩm trên bàn thờ đều trống rỗng. Bên trong lư hương chỉ có tro tàn màu xám, âm u vắng vẻ, không biết đã bao lâu không được thắp hương. Quái dị chính là bên cạnh lư hương có một đoạn hương màu đỏ bằng nửa đầu ngón tay cắm ngược. Nhìn mới tinh như lúc ban đầu, hắn còn cảm nhận được khí tức quen thuộc trên đó. Hồ Ma bình tĩnh đứng nhìn lư hương trước mặt, không biết trôi qua bao lâu, nội tâm hơi động một chút, xuất phát từ tâm lý không biết tên nào đó. Hắn theo bản năng cầm lên đoạn hương màu đỏ, nhẹ nhàng đặt vào trong lư hương, sau đó chậm rãi thu tay về. Xùy, sau khi đoạn hương được đặt vào trong lư thế mà lại tự bốc cháy. Một chút ánh sáng màu đỏ sậm làm cho cả không gian hoang phế nhiều hơn vài phần sinh khí. Hương khói phất phơ, nhẹ nhẹ phiêu tán, giống như một con rắn nhỏ hư ảo, bay lượn chui vào không gian trống rỗng xung quanh. Hồ Ma cảm thấy gì đó, hô hấp hơi ngừng lại. Hắn lẳng lặng nhìn hương khói phiêu tán, cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng sự thật là đoạn hương một mực im lặng cháy, tốc độ hình như nhanh hơn so với bình thường một chút. Mãi đến khi nửa đoạn hương sắp cháy sạch vẫn không phát sinh chuyện gì. Nhưng ngay khi hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy mình vừa xong căng thẳng không hề có lý do. Lại bất thình lình chợt thấy hương khói đang phiêu đãng tán loạn bỗng nhiên như là một vật có thật, bị kéo căng thẳng tấp về chỗ sâu trong làn sương mù màu đỏ sậm. Loại hiện tượng vô cùng không hợp lý này khiến cho Hồ Ma lập tức nín thở. Sau một khắc, đột nhiên có một giọng nói vang lên, chuyển sinh giả danh hiệu nhị oa đầu dưới lời kêu gọi của lão âm sơn, có nghe thấy không? Này, một câu hỏi bất thình lình vang lên, khiến cho trong đầu của Hồ Ma chấn động, lảo đảo lui về phía sau, thân thể run rẩy. Hắn kinh ngạc nhìn về phía âm thanh truyền đến, nhất thời quên trả lời. Ngay lúc này, mắt cá chân của hắn bỗng nhiên trở lên lạnh buốt. Một loại cảm giác kỳ dị khiến toàn thân tuôn ra mồ hôi truyền tới, Hồ Ma lập tức tỉnh lại, thấy mình vẫn ngủ trên giường. Tiểu cô nương mặc quần áo màu đỏ đang dùng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng cầm lấy mắt cá chân của hắn, ánh mắt sáng ngời không bình thường nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn phản ứng giống như bị điện giật, mạnh mẽ rút chân về, ngươi làm gì vậy? Lá gan thật nhỏ. Tiểu Hồng Đường nhìn hắn một cái, cười hì hì nói, Hồ Ma ca ca dậy đi, bà dẫn chúng ta đi tới nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ. Hồ Ma có chút mờ mịt quay đầu, phát hiện trên khung cửa sổ nhỏ có ánh mặt trời xuyên qua. Trời đã sáng rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 9, Lão Hỏa Đường Tử, 1. Giọng nói trong mơ là thật, hay là do ta quá tưởng niệm thế giới trước cho nên mới mơ kỳ quái như thế? Hồ Ma thầm suy nghĩ về miếu thờ quái dị trong mơ và giọng nói trước khi tỉnh giấc, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác bị đè nén. Hắn lặng lẽ lật chăn lên, xuống giường. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, hắn đi ngủ cũng không dám cởi bỏ quần áo và giày, cho nên lúc rời giường khá là thuận tiện. Chỉ có điều, đêm qua hắn không có nằm thẳng xuống, vậy lúc sau ai đã đắp chăn màn cho hắn? Ngoài phòng, quả nhiên bà đã chống gậy cõng túi đồ trên lưng chờ hắn từ lâu. Nhìn thấy Hồ Ma đi ra, bà lãnh đạm nói, đi thôi. Hồ Ma rất sợ bà, theo bản năng muốn nịnh nọt, tiến lên hai bước nói, để ta vác túi giúp bà. Bà có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Hồ Ma thật kỹ. Có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon, mắt của Hồ Ma có quầng thâm rất đậm, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, cả người lộ ra chút phờ phạc. Biểu cảm của bà có chút nặng nề, lắc đầu nói, hai vai của ngươi bị thương, không vác được vật nặng. Chúng ta đi tới lão hỏa đường tử, bái lão tổ tông xong rồi lại tính. Hồ Ma cũng không biết lão hỏa đường tử thì có liên quan gì với tổ tông, nhưng tinh thần của hắn rất mệt mỏi, cũng chẳng muốn hỏi thêm. Trên mặt đường đá, vài chỗ còn lưu lại nước đọng từ cơn mưa không lâu trước đây, lầy lội mà ẩm ướt. Sương sớm còn đọng lại trên hàng rào, che phủ tất cả khí tức thần bí gần xa. Đây là một thế giới hoàn toàn khác xa với thế giới trong trí nhớ của Hồ Ma, cổ xưa lại vắng vẻ, còn có một loại cảm giác rách nát. Cũng không biết tại sao, nhưng Hồ Ma mơ hồ có chút sợ hãi khi đối mặt với thế giới này. Bỗng nhiên, tay trái của hắn lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống, là nha đầu Hồng Đường đã nhích tới gần, nắm tay của hắn. Đi thôi, Hồ Ma ca ca. Nàng ngẩng đầu cười hì hì nhìn hắn, vô cùng hồn nhiên. Thoạt nhìn giống một tiểu cô nương có chút sợ hãi khi đi ra ngoài, đã quen nắm tay người lớn đi cùng. Nhưng nàng chính là một con quái vật nhỏ. Nội tâm hắn muốn từ chối nắm tay tiểu nha đầu, nhưng lại không dám bỏ ra, chỉ có thể chịu đựng. Hắn dắt tay tiểu nha đầu, cất bước theo bóng lưng còng của bà, tiến thẳng về phía trước. Đây là lần thứ hai Hồ Ma đi ra ngoài, khác biệt so với tâm trạng hoảng loạn ngày hôm qua, lần này hắn có thể quan sát rõ ràng bộ dạng của thế giới mới. Hình như bọn họ đang ở bên trong một dãy núi, hắn nhìn bốn phía, có thể thấy được đỉnh núi cao vút trong mây, cùng với rừng cây xanh ngát tĩnh mịch. Xung quanh là lầu gỗ liền mảnh, tầng tầng lớp lớp, con đường đá vụn không có quy tắc dẫn đi khắp nơi, phác họa thành bộ dáng của một ngôi làng được hàng rào bao bọc. Lần này hắn cẩn thận nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn không phát hiện đồ vật hiện đại mà mình quen thuộc. Bất kể là quần áo hay nông cụ, đá mài nặng nề thô kệch cùng giếng đá đầy nước, mọi thứ bên trong hàng rào đều hiện ra khí tức cổ xưa. Két, két, đi một hồi, phía trước có một gia đình mở cửa phòng nhà mình ra. Nhưng khi ngẩng đầu thấy nhóm ba người Hồ Ma, vội vàng quay trở về, lặng lẽ đóng cửa lại. Người bên trong hàng rào đã dậy, trên đường thỉnh thoảng có 3-5 người đi cùng nhau, nhưng khi gặp bà, tất cả đều lặng lẽ né tránh. Nếu thật sự không tránh được, cũng chỉ lúng túng đứng tại chỗ, nở một nụ cười gượng với bà. Trong mơ hồ, Hồ Ma nghe được trong phòng bên cạnh có tiếng nói nhỏ truyền tới, bản lĩnh của Hồ bà thật là lớn. Tiểu quỷ nhập vào người tiểu tử Hồ gia lợi hại như vậy, thế mà vẫn có thể cứu trở về. Ơ kìa, nhìn phía Hồ bà đi, có phải là đang đi tới lão hỏa đường tử hay không? Đám tổ tông có nhận tiểu Hồ Ma không? Xuyệt, Hồng Đường không thích các thôn dân ở đây. Trong lúc lặng lẽ đi tới phía trước, tiểu nha đầu bỗng ngẩng lên nhìn Hồ Ma nói, bà vẫn luôn khám bệnh giúp bọn họ. Nhà ai nghèo không lấy tiền, còn tặng thảo dược, nhưng hiện giờ bọn họ lại trốn tránh bà, sợ bà mượn mạng của bọn họ đổi cho Hồ Ma ca ca. Mượn mạng? Hồ Ma nhìn mặt của tiểu nha đầu, không biết phải tiếp lời nàng thế nào. Các thôn dân đều sợ bà, hắn cũng sợ. Nhưng mà, thân phận của bà, có lẽ là bác sĩ hoặc là bà đồng của thôn nhỏ trong hàng rào này. Trong kiếp trước của hắn, ở một số thôn làng vắng vẻ, chữa bệnh và trừ tà thường thường đều do một người đảm nhận. Trong ánh mắt kính sợ của thôn dân, một già một trẻ một thiếu niên đi qua hàng rào, tiến tới một chỗ dốc núi phía bắc. Lúc tới sườn núi, đã có mấy người đứng đợi sẵn. Người cầm đầu mặc áo da dê, bên hông cài một cái tẩu thuốc thật dài, trên gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Bà Hồ gia, nhìn thấy đám người Hồ Ma và bà đi tới, lão vội vàng chạy ra đón chào, trước liếc mắt nhìn Hồ Ma. Sau đó rời mắt do dự nói với bà, nhìn qua thì thân thể của tiểu điệt Hồ Ma đúng là tốt hơn rồi, nhưng bà thật sự muốn đưa hắn vào lão hỏa đường tử. Bà lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão, lại liếc qua mấy người nam tử trung niên sợ hãi rụt rè phía sau. Không được sao? Chương 10, lão hỏa đường tử 2. Không phải, không phải. Lão già vội vàng lắc đầu, trầm giọng nói, tiểu Hồ Ma không phải mới vừa khỏe lại sao? Hay là để cho hắn dưỡng thương thêm chút nữa? Chính bởi vì mới khỏe, cho nên phải đi tới lão hỏa đường tử. Thái độ của bà rất kiên định, các tổ tông không phù hộ hắn, thì ai phù hộ hắn? Sắc mặt của lão già trở nên vô cùng khó xử. Bà không nói nhiều nữa, đi thẳng về phía trước, tiểu Hồng Đường cũng kéo tay Hồ Ma, rất hưng phấn đi theo sau. Lão già nọ thấy như thế cũng không khuyên can nữa, mấy người ở sau lưng cũng đều gật đầu cười về phía bà. Nhưng đợi khi bà đi qua, bọn họ lại tới gần lão già mặc áo da dê, có chút bối rối nói, tộc trưởng, bà làm như vậy, ngươi xem. Ta cũng hết cách. Lão tộc trưởng nói, bên trong hàng rào này, ai dám ngăn cản bà? Có còn lương tâm nữa hay không? Đành phải chờ xem ý của các lão tổ tông vậy. Sau khi đi lên sườn núi, Hồ Ma thấy trước mặt là một khu đất bằng, trên đó có 20 cái lò lửa lớn nhỏ bằng nhau, xung quanh dùng gạch đất trồng lên, dài và mảnh, bên trong chứa đầy tro tàn màu xám. Có thể mơ hồ trông thấy than lửa màu đỏ sậm ẩn bên dưới tầng tro xám bên ngoài, khói lượn lờ, dường như lửa ở nơi đây một mực không tắt. Mấu chốt là Hồ Ma còn thấy bên trong còn có một khối xương đầu người còn chưa có thiêu hết, chỉ còn lại một nửa nằm trên đám tro tàn, hốc mắt trống trơn, nhìn thẳng tới hắn. Hồ ma cả kinh, lão hỏa đường tử, là nơi thiêu người chết. Quỳ xuống. Bà bước tới trước hỏa đường tử, đặt bọc quần áo trên lưng xuống, thấp giọng bảo hồ ma. Hồ ma rất nghe lời quỳ xuống. Tiểu hồng đường bên cạnh không quỳ, đợi ở một bên cười hì hì, bàn tay nhỏ bé đỡ cằm nhìn hắn. Quỳ gần hơn, để cho các tổ tông nhìn ngươi thật kỹ. Bà thấy hồ ma quỳ cách xa 7-8 mét, nhíu mày, bảo hắn tiến lên. Bất đắc dĩ, hồ ma đành phải tiến lên phía trước, cách lò thiêu chưa đến 1 mét. Hắn có thể cảm nhận được khí nóng tản ra từ bên trong lò thiêu, áp lực làm cho cả người hắn đổ mồ hôi, hô hấp có chút khó khăn. Bà lấy hương, chén, thịt, phù từ trong túi đổ ra. Sau đó lần lượt cung kính thắp hương, cúng thịt, đốt phù, tiếp đó cúi đầu cầu nguyện. Hồ gia vào sơn trại 20 năm, giúp đỡ hàng xóm bảo vệ sơn trại canh tác đồn điền. Bây giờ hồ gia không may gặp nạn, kẻ thù uy hiếp, tiểu quỷ ám thân. Hôm nay cầu tổ tông bảo vệ cháu của ta, trở lại sẽ đốt nhiều tiền nhan đèn hơn. Bà nhắm mắt lại, lẩm bẩm liên miên, lập đi lập lại những lời này. Lần thứ nhất hồ ma nghe không rõ, về sau chậm rãi nghe rõ, thấy thần sắc của bà ngưng trọng thành kính, trong lòng cũng thấy hơi cảm động. Bà thật sự rất quan tâm tới người cháu của mình. Đáng tiếc, những không đợi ý nghĩ của hắn hiện hết lên, trên lò thiêu bỗng thổi qua một trận gió lạnh. Hồ ma cảm thấy hoa mắt, đột nhiên cảm giác được không khí nóng bên trong lò thiêu lập tức trở nên lạnh như băng, rét thấu xương. Lạnh đến mức có thể trực tiếp tiến vào trong xương cốt, đóng băng toàn thân hắn. Thời khắc này, bên tai của hắn chồng chất những lời nói mớ không biết từ đâu tới. Như 100 người đang xì xào bàn tán, vô số âm thanh chồng chất tràn vào lỗ tai của hắn. Không chỉ như thế, hai mắt của hắn cũng đau dữ dội, hắn theo bản năng giơ tay lên xoa, đột nhiên ngơ ngẩn. Bên trong lò thiêu, một nửa đầu lâu chưa đốt hết sinh ra một con mắt, âm u lạnh lẽo nhìn hắn. Ngay sau đó, hắn thấy một cánh tay từ bên trong cho tàn thò ra ngoài. Sau đó là cánh tay thứ hai, rồi là một gương mặt người, gương mặt thứ hai, gương mặt thứ ba. Từng cánh tay hư ảo, mỗi cái đều tràn ra dày đặc lạnh lùng, những gương mặt mờ ảo, liên tiếp chui ra từ bên trong đống cho tàn. Đó là hơn 10 người, hay là mấy trăm người, hay hơn ngàn người. Rậm rạp vô số, chen chúc dây dưa cùng một chỗ, như là một con rết có trăm ngàn cánh tay, lại bị ghép nối vào với nhau. Vô số bóng người, chen lấn ở bên trong 20 cái lò thiêu, thân thể của đám người trùng, lạp đan sen dần trở lên méo mó. Vô số gương mặt chen lấn, vô số con mắt từ trên xuống dưới, tất cả đều nhìn chằm chằm hồ ma, trong nháy mắt xuất hiện rập rạp vô số. Có âm u lạnh lùng, có mờ mịt ngu si, có hiếu kỳ kèm theo sợ hãi. Ông! Hồ ma bị tràng cảnh trước mặt làm cho chấn động, trong lòng hoảng sợ không thôi, tim hầu như muốn ngừng đập. Hắn cứ ngơ ngác nhìn vô số bóng người chui ra từ bên trong lò thiêu. Gió thổi vù vù xung quanh lò thiêu, giọng niệm tụng của bà càng dần càng gấp gáp, tiểu hồng đường đã trốn ra thật xa. Giống như người cây quỷ dị, không ngừng có càng nhiều bóng người hư ảo chui ra từ bên trong lò thiêu. Bọn họ gần ngay gang tấc, từ trên cao hạ xuống, hờ hững nhìn hồ ma. Không có một cánh tay nào vươn ra, bà một mực cúi đầu niệm kinh, dường như hơi thở cũng không thay đổi. Bà càng niệm càng nhanh, mãi cho đến khi ba nén hương trước người lấy một tốc độ cháy khác với bình thường đốt hết mới dừng lại. Mái tóc dơ giấy bẩn thỉu che đi gương mặt, không thể nhìn thấy biểu cảm của bà, chỉ nghe được một tiếng thở dài thất vọng truyền ra. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.